Lão Dung ngồi phịch xuống ghế, đón lấy bát nước chè mặn sen mà lão Toàn mới phát, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net